Đứa trẻ hoang dã Miêu Nô, chương 30, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống tụ ít ly nhiều không cẩn thận liền kéo dài 3 năm, bọn họ cách xa nhau ngàn dặm, tâm lại chưa bao giờ tách ra 3 năm trong dòng chảy cuộc đời không đáng kể, nhưng đủ dài để mài giũa thành hai viên ngọc tinh xảo kỳ như vũ qua 3 năm rèn luyện, trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chỉ mới 21 tuổi, ở độ tuổi mà người khác còn mải chơi game, cậu đã có sự nghiệp huy hoàng. Toàn thân toát lên sức hút trưởng thành vượt tuổi, gợi cảm và quyến rũ, từng đứng đầu bảng xếp hạng 10 nhiếp ảnh gia ngôi sao của năm. Nhưng cậu không coi trọng vẻ ngoài của mình, mà dùng tác phẩm để chứng minh bản thân kiếm sống bằng tài năng. Cậu cũng luôn giữ lời hứa, không chụp ảnh người nữa. Kỳ Nhiêu Vũ từng đưa ông nội lên thành phố ở một thời gian, nhưng ông cụ không quen cuộc sống thành thị, lại về thôn Tây Liễu. Kỳ Nhiêu Vũ liền sửa sang lại ngôi nhà cũ của ông nội. Nói là sửa sang, thực tế là xây mới. Ngôi nhà tranh một tầng thành biệt thự 3 tầng, cậu còn đưa ông đi bệnh viện lớn chữa lãng tai, giờ giao tiếp dễ dàng hơn nhiều. Kỳ Nhiêu Vũ lấy danh nghĩa Hứa Ngật Xuyên xây 3 ngôi trường ở thôn Tây Liễu, trường tiểu học Vũ Xuyên, trường trung học Vũ Xuyên và trường trung học phổ thông Vũ Xuyên, còn xây một con đường xi măng rộng cho thôn, mua 3 chiếc xe buýt mới. Thôn Tây Liễu nhờ vào những việc làm từ thiện của Kỳ Nhiêu Vũ mà nổi tiếng. Trong thôn thường có người đến làm từ thiện xóa đói giảm nghèo, tất cả đều ký tên dưới danh nghĩa hội fan hâm mộ của Kỳ Nhiêu Vũ. Hứa Ngật Xuyên vì không muốn kéo chân sau Kỳ Nhiêu Vũ, cũng luôn nỗ lực, cố gắng trở thành người giỏi hơn. Năm đầu tiên vào trường, anh đã được đánh giá là giáo viên mới xuất sắc, điểm tiếng Anh của lớp anh dẫn dắt liên tục tăng. Anh làm việc chăm chỉ trên cương vị này suốt 3 năm, đến khi kỳ thi đại học kết thúc mới nộp đơn xin nghỉ việc. Cha mẹ thường xuyên làm ăn ở nước ngoài, đã 2 năm không về. Hứa Ngật Xuyên quyết định theo Kỳ Nhiêu Vũ đến thành phố A, âm thầm bán căn nhà ở thành phố S, mua một căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách ở thành phố A, đứng tên Kỳ Nhiêu Vũ. Kỳ Nhiêu Vũ không tỏ ra giận dữ với quyết định tự ý của Hứa Ngật Xuyên, vì cậu đã mua lại căn nhà của Hứa Ngật Xuyên ở thành phố S với giá gấp đôi, mà Hứa Ngật Xuyên hoàn toàn không biết. Kỳ Nhiêu Vũ chuyển sang làm nhiếp ảnh gia tự do, lên kế hoạch cho triển lãm ảnh cá nhân. Trong 3 năm qua, cậu đã tổ chức nhiều triển lãm ảnh lớn nhỏ, tất cả đều là ảnh phong cảnh hoặc sản phẩm. Triển lãm ảnh chân dung mang tên Mi Xe Đầu, lần này, ống kính chỉ dành riêng cho Hứa Ngật Xuyên. Không ai biết nhân vật trong hàng trăm bức ảnh là ai, là nam hay nữ, chỉ biết rằng nhân vật chính trong tất cả các bức ảnh là người yêu của Kỳ Nhiêu Vũ. Cuộc triển lãm chân dung đầu tiên của Kỳ Nhiêu Vũ thành công rực rỡ. Sau khi kết thúc, mọi người đang chờ phỏng vấn, nhưng nhiếp ảnh gia của chúng ta và người yêu đã ngồi trên chuyến bay đến Hy Lạp. Cuối cùng họ cũng có cơ hội cùng nhau ngắm mặt trời lặn đẹp nhất. Địa hình trên đảo uốn lượn nhấp nhô, phía trên là trời, phía dưới là biển, mà ở giữa là từng mảng kiến trúc màu xanh trắng, sương mù ẩm ướt vây quanh, giống như đặt mình trong một giấc mộng màu xanh da trời. Họ sống trong một thị trấn nhỏ trên đỉnh núi, từ đó có thể nhìn toàn cảnh thiên đường xanh trắng. Điều khiến Hứa Ngật Xuyên ngạc nhiên là Lâm Hành cũng nhanh chóng đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nhiêu Vũ hào hứng như một đứa trẻ, kéo Hứa Ngật Xuyên chạy khắp nơi, từ biển cả, vách đá, nhà thờ đến dưới bầu trời đầy sao, ôm hôn nhau mà không để ý đến sự hiện diện của người thứ ba. Tất cả những hành động thân mật đó đều được ghi lại trong ống kính của Lâm Hành. Lâm Hành không ngạc nhiên trước mối quan hệ thân mật của hai người, đóng vai trò là nhiếp ảnh gia du lịch sẵn sàng có mặt mọi lúc, thậm chí còn chủ động gợi ý một số hành động mập mờ để hai người thực hiện. Lâm Hành nói đùa, tôi tới chụp ảnh cưới cho hai người. Ảnh cưới, kết hôn, Hứa Ngật Xuyên sờ vào hộp quà trong túi, tâm trạng phức tạp. Thực ra trước khi đến anh đã mua sẵn nhẫn kim cương, định cầu hôn vào ngày kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Càng gần đến ngày thiêng liêng đó, anh càng cảm thấy lo lắng. Ngày hôm đó, khi chuông nhà thờ sắp điểm 12 giờ, hai người ngồi trên ghế dài bên vách đá, không ai nói chuyện, dường như mỗi người đều có tâm sự riêng. Hứa Ngật Xuyên nhìn đồng hồ, đột nhiên kéo Kỳ Nhiêu Vũ. Đi, đi đâu? Kỳ Nhiêu Vũ như có điều suy nghĩ, đi theo anh là được. Hứa Ngật Xuyên hôn lên má Kỳ Nhiêu Vũ. Ra vẻ thoải mái. Sẽ không bán em đâu. Họ đến một nhà thờ, cửa nhà thờ không khóa, đẩy nhẹ là mở. Đây là lần đầu tiên họ vào trong nhà thờ, mới phát hiện những nhà thờ mái xanh không chỉ có vẻ ngoài hùng vĩ mà nội thất cũng rất độc đáo. Hứa Ngật Xuyên hít một hơi sâu, trong thời tiết chỉ hơn 10 độ, mồ hôi nóng vẫn chảy ròng ròng, anh nói. Em nhắm mắt lại, đợi ở đây một lát, không được nhìn trộm đâu nhé. Cảnh tượng này rất quen thuộc, như trở lại đêm sinh nhật đó, đêm mưa pháo hoa không thể quên, Kỳ Nhiêu Vũ mỉm cười mong chờ bất ngờ sắp tới. Tiếng bước chân của Hứa Ngật Xuyên từ xa lại gần, dường như còn bị ngã một lần, anh kêu. Ái ra, một tiếng, Kỳ Nhiêu Vũ còn chưa kịp lo lắng, Hứa Ngật Xuyên đã lớn tiếng nói. Không được mở mắt, được, được, được. Kỳ Nhiêu Vũ thu chân lại, ngoan ngoãn đợi tại chỗ. Một mùi hương hoa bay vào mũi, tiếng Hứa Ngật Xuyên vọng lên từ dưới chân. Có thể mở mắt rồi, chỉ thấy Hứa Ngật Xuyên quỳ một chân. Tay trái cầm một bó hoa hồng lớn, tay phải cầm một hộp quà nhỏ xinh, bên trong là một đôi nhẫn kim cương nam tinh xảo. Khuôn mặt đỏ ửng của anh giấu sau bó hoa, ánh mắt chân thành. Đông đông đông, chuông nhà thờ vang lên đúng giờ. Xin, xin em, giọng Hứa Ngật Xuyên run rẩy, hộp nhung gần như bị anh bóp ra mồ hôi. Hứa Ngật Xuyên đang lắp bắp, một bông pháo hoa bất ngờ nổ tung ngoài cửa sổ sau lưng Kỳ Nhiêu Vũ. Chiếu sáng khuôn mặt dịu dàng của anh như một vị thần dịu dàng. Hứa Ngật Xuyên ngẩn người, pháo hoa gì thế này, tại sao lại nổ vào lúc anh cầu hôn? Mẹ nó, mình căng thẳng đến mức nói không ra lời. Cũng tốt, có lẽ là để anh thêm can đảm. Hứa Ngật Xuyên nuốt nước bọt, hắng giọng hét lớn để át tiếng pháo hoa. Xin em cưới anh, Kỳ Nhiêu Vũ nghiêng đầu, chỉ vào tai, tỏ ý không nghe thấy, mặt mang nụ cười. Nhưng Hứa Ngật Xuyên cảm thấy rõ ràng là cố tình, anh đành phải lặp lại. Kỳ Nhiêu Vũ mở to mắt, tiếp tục giả vờ không nghe thấy, nụ cười trên mặt không tắt. Hứa Ngật Xuyên lo lắng đổ mồ hôi lạnh, có lẽ thật sự không nghe thấy. Không thể nào, nói thật, anh có chút hoảng loạn, trong lòng không ngừng đoán, phản ứng của Kỳ Nhiêu Vũ là không muốn cưới anh sao? Anh chỉ có thể lặp lại liên tục, không dám mở mắt, cũng không dám đứng lên, câu. Xin em cưới anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vừa dứt, pháo hoa đột ngột dừng lại, thế giới cuối cùng yên tĩnh. Lần này hẳn là nghe thấy rồi chứ, biểu tình của em ấy là gì, em ấy có đồng ý hay không? Trong lòng hàng ngàn tiếng nói giao nhau, Hứa Ngật Xuyên loạn hết cả lên, nước mắt vô thức chảy xuống. Anh, Kỳ Nhiêu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không phải từ phía trên, mà từ bên tai Hứa Ngật Xuyên. Mở mắt ra, Kỳ Nhiêu Vũ lúc này đang ở tư thế giống anh, quỳ một chân, đôi mắt đầy tình yêu, trong tay cậu cũng cầm một cặp nhẫn. Không phải cặp nhẫn mà Hứa Ngật Xuyên đang cầm, mà là nhẫn cầu hôn mà Kỳ Nhiêu Vũ đã chuẩn bị. Hứa Ngật Xuyên nghẹn thở, đôi tay run rẩy gần như không giữ nổi bó hoa và hộp nhẫn. Kỳ Nhiêu Vũ nhận lấy bó hoa, nâng tay trái của Hứa Ngật Xuyên lên, vừa đeo nhẫn cho anh vừa nói. Bất kể anh có đồng ý hay không. Em đã đeo nhẫn cho anh rồi. Đeo nhẫn của em, anh phải làm vợ em cả đời. Anh thật sự là người vợ định mệnh của em. Chuyện cầu hôn này chúng ta nghĩ giống nhau. Ai có thể hợp nhau hơn chúng ta? Hứa Ngật Xuyên đã khóc không thành tiếng, muốn nói gì đó nhưng bị Kỳ Nhiêu Vũ ngắt lời. Nếu không có anh, có lẽ cả đời này em sẽ mãi như một đứa trẻ hoang dã, là anh đã cứu rỗi em. Kỳ Nhiêu Vũ hôn lên mắt Hứa Ngật Xuyên. Những việc anh làm cho em đều ghi nhớ trong lòng, cảm ơn anh. Cuộc sống sau này còn dài, em sẽ từ từ trả lại cho anh, hôm nay trước hết trả cho anh một đêm mưa pháo hoa và chiếc nhẫn này. Hứa Ngật Xuyên hoàn toàn ngơ ngẩn, dòng nước ấm trong lồng ngực cuồn cuộn, nhìn chiếc nhẫn hoàn hảo trên ngón áp út, xúc động đến mức nói không thành lời. Anh, hãy đồng ý, Kỳ Nhiêu Vũ cười dịu dàng, đưa tay trái ra. Vậy đến lượt anh đeo nhẫn cho chồng, để em xem nhẫn mà vợ mua cho em có vừa không? Chắc chắn là vừa. Hứa Ngật Xuyên trước đó đã lén đo khi Kỳ Nhiêu Vũ ngủ, sao có thể không vừa? Anh vội lấy chiếc nhẫn mình mua đeo cho Kỳ Nhiêu Vũ. Kỳ Nhiêu Vũ ngắm nhìn trước sau tay, gật đầu nói. Nhẫn vợ mua cho em đẹp thật. Hứa Ngật Xuyên còn vương nước mắt nơi khóe mắt, đã bắt đầu cười ngốc nghếch. Ngay sau đó lại lo lắng về hai chiếc nhẫn còn lại. Kỳ Nhiêu Vũ hôn lên khóe miệng Hứa Ngật Xuyên. Không sao đâu, về nhà chúng ta làm hai sợi dây chuyền, một chiếc đeo tay, một chiếc đeo cổ, được không? Một câu này lại khiến Hứa Ngật Xuyên lệ nóng doanh tròng, há miệng, chỉ biết nói được, nâng tay trái Kỷ Nhiêu Vũ lên, lấy tư thế quỳ, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn. Anh vĩnh viễn yêu em. Kỷ Nhiêu Vũ cũng học theo giọng điệu của Hứa Ngật Xuyên, lặp lại. Em vĩnh viễn yêu anh. Đột nhiên, một loạt ánh sáng chớp và tiếng chụp ảnh vang lên, Lâm Hành từ bóng tối bước ra. Hai anh ơi, tôi chờ lâu lắm rồi. Thấy Hứa Ngật Xuyên cực kỳ lo lắng, Kỷ Nhiêu Vũ cười nói. Không sao đâu, em nhờ anh Hành đến chứng kiến lời cầu hôn của mình, không ngờ lại bị anh lại làm trước. Có bị, Hứa Ngật Xuyên lo lắng bị lộ, anh không sao, nhưng sợ liên lụy đến Kỷ Nhiêu Vũ. Yên tâm, Kỷ Nhiêu Vũ hôn Hứa Ngật Xuyên ở trước mặt Lâm Hành. Chỉ lần này thôi, sau này đều là em chụp. Đầu ngón tay Hứa Ngật Xuyên chạm vào lòng bàn tay Kỷ Nhiêu Vũ. Ừ, một tiếng, những bức ảnh của Lâm Hành chụp rất đẹp, dù ở nơi tối tăm, không chỉ chụp được cảnh hai người quỳ gối cầu hôn nhau, mà còn chụp được hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Kỷ Nhiêu Vũ liên tục gật đầu, không hổ là cấp chuyên nghiệp. Sứ mệnh của Lâm Hành hoàn thành, nhanh chóng lên đường về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sân bay, Lâm Hành giao toàn bộ máy ảnh cho Kỷ Nhiêu Vũ, nói. Ảnh đều ở trong này, chưa lấy ra tấm nào. Anh ôm Kỷ Nhiêu Vũ và Hứa Ngật Xuyên. Chúng ta cùng về nhé. Kỷ Nhiêu Vũ mỉm cười nhìn Hứa Ngật Xuyên, nói với Lâm Hành. Không về, hả, không về, ở đây luôn à? Kỷ Nhiêu Vũ lấy ra một tấm bản đồ thế giới. Trên đó có rất nhiều vòng tròn đỏ chằng chịt, chỉ vào một điểm nói. Vé máy bay đã đặt rồi, điểm đến tiếp theo là Nhật Bản. Tiễn Lâm Hành đi, hai người rời khỏi sân bay, Hứa Ngật Xuyên không kìm được hỏi. Cục cưng, trên bản đồ có nhiều nơi như vậy, chúng ta sẽ đi hết sao? Kỷ Nhiêu Vũ tự tin ngẩng cao đầu. Chắc chắn sẽ đi, em đã nói rồi, sẽ đưa anh ngắm những phong cảnh đẹp nhất, lưu lại hình bóng của anh trên khắp thế giới. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Hứa Ngật Xuyên nhanh chóng hiện lại từng khung cảnh hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, mắt rưng rưng lệ. Đứa trẻ anh liều mạng bảo vệ cuối cùng cũng trưởng thành. Đứa trẻ nói, em sẽ mang theo anh, mang theo ước mơ, trở thành một đứa trẻ hoang dã đi khắp thế giới. Hứa Ngật Xuyên xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ, cần hơi kiễng chân mới hôn được đôi môi hồng hào ấy, nói. Anh sẽ bảo vệ em, đến tận chân trời góc biển, hoàn thành, cách chương.